hay chị gái lấy người tôi yêu thầm. Chương 231, bôi kem chống nắng giúp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến cửa phòng, tôi do dự trong chốc lát nhưng vẫn nói, anh cởi quần áo ra rồi đưa cho tôi giặt giúp anh. Không cần đâu, để tôi tự làm được rồi. Để tôi làm cho, tôi vô cùng áy náy. Do tôi làm bẩn đồ của anh, nếu như anh không để tôi giặt tôi sẽ áy náy lắm. Lý Trọng Mạnh không cãi lại được tôi nên đành đồng ý. Được, em đợi tôi về thay đồ. Ừ, tôi gật đầu. Lý Trọng Mạnh nhanh chóng thay một chiếc áo tê, rất khác, đưa chiếc áo bẩn cho tôi, có phần áy náy. Làm phiền em rồi, nước ép xoài hơi khó giặt, nếu như không sạch được thì đừng miễn cưỡng, tôi mang nhiều quần áo lắm. Ừ, tôi sẽ thử. Khi tôi mang chiếc áo tê, rất kia về giặt mới nhận ra Lý Trọng Mạnh nói đúng. Bất kể tôi cố gắng thế này, chiếc áo tê, rất thuần trắng này vẫn có lưu lại một chút vàng vàng, cực kỳ xấu. Hơn nữa vì tôi cố gắng giặt tẩy nơi dính nước xoài quá mức nên chỗ đó bị tôi kéo đến mức giãn ra. Tôi nhìn vào chỗ đó mà tự nói với bản thân, lúc về sẽ mua một chiếc áo mới cho anh ấy vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, Amy vẫn tới trang điểm cho tôi. Anh vừa vào phòng đã hỏi, tối qua hai người có đến bữa tiệc BBQ không vậy? Sao tôi không nhìn thấy hai người? Có tới, nhưng tôi bất cẩn làm đổ nước ép trái cây lên áo của anh Lý nên chúng tôi về trước. Vừa nghe tôi nói vậy, Amy đã có vẻ không vui. Ôi trời đất, sao cô bất cẩn thế chứ? Giọng điệu này nghe cứ như tôi hắt nước ép hoa quả lên áo của bạn trai anh ấy vậy. Thực sự là lỡ tay thôi, lần sau tôi sẽ chú ý, tôi mỉm cười đáp lại. Amy hôm nay trang điểm cho tôi rất chậm, nhưng thấy sắp trang điểm xong rồi, anh ấy không kiềm chế được nữa. Hôm nay có phải Lý Trọng Mạnh không đến, có phải anh ấy đang trốn tránh tôi không? Chuyện này, tôi có ăn thịt anh ấy đâu, chẳng qua chỉ cảm thấy anh ấy tốt, muốn thân thiết với anh ấy hơn, cũng có bảo anh ấy làm bạn trai tôi đâu. Amy nói xong rồi liếc tôi một cái, tôi có ngốc mấy cũng nhìn ra được anh ấy thích cô. Lời của Amy làm tôi khựng lại, hừm, cô Tống à, trên phương diện tình cảm có phải cô bị ngốc bẩm sinh không thế, Lý Trọng Mạnh rõ ràng là thích cô mà. Anh ấy nắm vai tôi, nhìn vào hình ảnh của tôi trong gương mà nói. Trân trọng đi nhé, bây giờ đàn ông lấy cô không vì nhan sắc quá hiếm hoi. Amy dường như có vẻ không cam lòng, tôi không nói gì, anh ấy lẩm bẩm oán trách. Thực ra tôi thực sự không cảm thấy cô có gì hơn người, cũng không hẳn là khuynh quốc khuynh thành, vóc dáng tuy đẹp nhưng so với người mẫu vẫn còn kém xa, cũng không có gì gọi là phong vị phụ nữ. Bất kể Lý Trọng Mạnh hay Lý Hào Kiệt ưng mắt cô cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hờ, hờ, ngoài cười gượng ra thì tôi cũng không biết nên nói gì hơn. Chuyên bắc chiên, nhưng Amy không chịu ngưng, chỉ vào mặt tôi và bảo. Bao nhiêu lâu cô không dưỡng da vùng mặt rồi. Hơn nữa, cô phải tập yoga, điều tiết cơ thể mới tốt được, hay cô phải chăm chút cơ thể mình tốt hơn mới xứng với Lý Trọng Mạnh, biết chưa? Nhất là khuôn mặt, nhất định phải đi phẫu thuật thẩm mỹ để hồi phục lại. Vâng vâng vâng, Amy nói xong, biết Lý Trọng Mạnh sẽ không đến nên cũng không có hứng thú, xách cốp trang điểm đi luôn. Tôi không để những lời anh ấy nói vào lòng. Trang điểm xong, tôi hành hạ mái tóc của mình một lúc mới đi tìm Lý Trọng Mạnh. Người đàn ông kia hôm nay mặc một chiếc áo tê, rất khác, vẫn màu trắng. Nhìn thấy chiếc áo tê, rất trắng của anh, tôi có phần ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, tôi giặt hỏng áo của anh rồi, khi nào về tôi mua cho anh một chiếc mới nhé. Không sao đâu, Lý Trọng Mạnh có vẻ không để ý lắm. Thời tiết khá đẹp, có muốn đi dạo không? Được, tôi đi theo sau Lý Trọng Mạnh, nhìn thấy phần cổ và cánh tay của người đàn ông này có vẻ ửng đỏ nên gọi anh lại. Anh Lý, có phải anh không bôi kem chống nắng? Hừm, Lý Trọng Mạnh nhìn về phía tôi có vẻ không hiểu. Tôi không dùng mấy thứ phụ nữ dùng đó. Tất nhiên không phải thế. Tôi quả quyết kéo anh vào chỗ râm mát. Anh đợi tôi một lát, tôi đi lấy cho anh, không bôi kem chống nắng sẽ tổn thương da đấy, đợi khi nó rát anh sẽ phải chịu đủ. Tôi nhanh chóng chạy về phòng, lấy kem chống nắng của mình ra, bắt đầu tỉ mỉ bôi kem cho Lý Trọng Mạnh. Nhưng vì bên cổ của người đàn ông này đã đỏ lên rồi, nghĩ tới việc nếu như anh hoạt động thì vùng da khác sẽ lộ nên tôi kéo áo của anh, giúp anh bôi cả chỗ khác. Khi tôi kéo áo của người đàn ông này thì nghe thấy anh hỏi. Có cần tôi cởi áo cho em bôi không? Được chứ, như thế này phiền quá. Tôi không nghĩ ngợi gì đã nói ngay. Đợi khi buột ra miệng rồi tôi mới ý thức được mình đã nói một câu ngu xuẩn tới cỡ nào, nên đành cười gượng hai tiếng. Tôi đùa thôi, ở đây người qua người lại. Vậy thì vào phòng đi, Lý Trọng Mạnh nói. Tôi nhìn biểu cảm của người đàn ông này và nhận ra anh đang nghiêm túc. Lúc này, trong đầu tôi bật ra câu nói của Amy, anh ấy nói, Lý Trọng Mạnh thích tôi. Lý Trọng Mạnh mỉm cười. Tôi vốn chỉ nghĩ cởi ra để em bôi, nhưng tôi là đàn ông, phơi nắng chút cũng không sợ, không mỏng manh thế đâu. Chuyện có bản quyền áp trên áp Mê Tình Truyện, câu nói thản nhiên của người đàn ông này lại khiến tôi cảm thấy mình như kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Đi thôi, đi vào phòng, tôi bôi kem cho anh rồi cất kem chống nắng luôn. Tôi nói rất quả quyết, chắc chứ, Lý Trọng Mạnh nhìn tôi mà hai mắt đầy ý cười, dường như đã nhìn thấu hết chút băn khoăn của tôi. Chắc chắn, tôi gật đầu rồi theo người đàn ông kia vào phòng anh. Kết cấu trong phòng của Lý Trọng Mạnh giống hệt phòng tôi, hơn nữa bên trong rất gọn gàng, chăn được trải thẳng. Nếu không có chiếc vali ở góc phòng, chắc tôi sẽ tưởng rằng căn phòng này chưa từng có ai ở. Đợi khi tôi ngắm nghía căn phòng xong, ngẩng đầu lên, Lý Trọng Mạnh đã cởi áo tê, sớt đặt sang một bên, sau đó ngồi xuống giường, nhìn tôi với vẻ dịu dàng. Còn cần tôi làm gì phối hợp với em không? Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lý Trọng Mạnh không mặc áo. Trước kia tôi cứ nghĩ chắc anh khá gầy, nhưng không ngờ cơ bắp trên người anh săn chắc hơn tôi tưởng, tuy rằng không có cơ ngực và cơ bụng cường tráng như Lý Hào Kiệt nhưng nhìn đường cong của cánh tay là biết người này từng tập luyện. Tôi nhìn tới nhìn lui mà bỗng thấy mặt mình hơi nóng. Người đàn ông kia dường như cũng thấy ngại ngùng. Thực ra cũng là lần đầu tiên tôi cởi áo trước mặt phụ nữ, xin lỗi, làm khó em rồi. Anh nói rồi định mặc quần áo vào. Không sao đâu, bôi kem chống nắng thôi mà. Tôi đứng bên cạnh người đàn ông, bóp kem chống nắng ra tay rồi bôi từng chút một lên những chỗ mà lúc trước chưa bôi. Khi đã bôi gần xong, tôi nghe thấy tiếng mở cửa cứ tưởng là nhân viên phục vụ vào quét tước dọn vệ sinh. Nhưng khi tôi quay đầu lại thì thấy Lý Hào Kiệt đang đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy chúng tôi trong phòng, ban đầu anh ta khựng lại, gương mặt dường như được phủ một lớp băng mỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng đang giữa mùa hè mà tôi không nén được cơn ớn lạnh. Cách chương.